Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, đoạn kiếm thức tỉnh, Thác Bạt Hồng thân thể cứng ngắc, hắn một mặt mơ mịt, đầu óc không phản ứng kịp, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thông linh thần kiếm, làm sao liền biến thành mấy cây sợ hãi, ồ, Thác Bạt Hồng bảo kiếm đây. Làm sao biến thành vài tia bộ lông? Đây là cái gì cái tình huống? Đúng đấy, của hắn thông linh thần ngọc đúc thành thần kiếm chạy đi đâu? Vừa nãy rõ ràng ở trong tay hắn, làm sao liền biến thành một đoàn lông đen, không biết a. Như thế huyễn bảo kiếm, hắn hẳn là sẽ không làm mất rồi chứ? Toàn trường đều đang bàn luận. Phi thường không rõ chuyện gì thế này, bởi vì bảo kiếm trong tay của hắn quá mạnh mẽ, dẫn đến rất nhiều người đều đang chăm chú. Bọn họ làm chú ý tới Thác Bạt Hồng cái kia trương dữ tợn đều muốn vặn vẹo khuôn mặt. Vẻ mặt từng cái đặc sắc xuống. Chuyện này tuyệt đối có yêu tà. A, đạo, Thác Bạt Hồng ngửa mặt lên trời gào thét, song quyền nắm chặt. Khóe mắt đều nứt ra từng giọt huyết, có một loại không cách nào ức chế lửa giận ở bạo phát. Trong thiên địa này đều diễn sinh ra đáng sợ oán khí. Thác Bạt Hồng con mắt đều đỏ như máu, trong tay nắm chặt bộ lông màu đen đều thiêu đốt. Cả người hắn tức giận đến đều kém chút bay lên. Đây chính là dùng thông linh thần ngọc đúc thành thần kiếm. Giá trị cao, đáng sợ. Mà là đã tiến hóa đến cao cấp nhất thông thiên linh bảo. Ở toàn bộ huyền vực cũng là có tên tuổi bảo vật. Thứ này coi như là ở thánh nhân thế gia bên trong. Cũng là không bình thường bảo vật. Nhưng là dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ai da, ta nói sao mất tích. Nguyên lai hắn đem Thác Bạt Hồng bảo vật cho trộm đi. Ha ha ha ha. Đạo cũng thật đáng sợ. Lẽ nào hắn biến mất khoảng thời gian này luyện thành cái gì ghê gớm bí thuật? Vừa nãy đạo nhưng là nói rồi, để Thác Bạt Hồng bảo vệ tốt của hắn bảo kiếm. Nguyên lai khi đó đạo đã ở đánh bảo vật này chú ý. Đạo thực sự là nghịch thiên rồi. Thác Bạt Hồng thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Loại bảo vật này liền là một ít thượng cổ thế gia cũng làm thành chấn tộc chí bảo đối xử. Nhưng là hắn ngược lại tốt, trực tiếp làm mất rồi. Xem thường âm thanh không ngừng truyền đến, để Thác Bạt Hồng khuôn mặt đều vặn vẹo xuống. Hắn cũng không nghĩ tới bị chính mình xem thành tiểu thổ dân người. Dĩ nhiên đem mình bảo vật cho trộm đi. Ta bảo vật không phải là tốt như vậy trộm. Thác Bạt Hồng chớp mắt, chấn áp nổi giận tâm tình, ngồi xếp bằng xuống, tâm thần kỳ ảo, bắt đầu dẫn ra thông linh thần kiếm, muốn thanh, bảo kiếm tìm về đến, cách xa ở mấy dặm ở ngoài, một cái trong động phủ, đại hắc trừng mắt mắt to như chuông đồng, nhìn giả bác quân trong tay một khẩu bích thần kiếm màu xanh lục, sững sờ xuống, vậy thì thành công. Đạo lăng cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên thật bị hắn cho trộm trở về. Đây chính là cao cấp nhất thông thiên linh bảo a. Thủ đoạn này có phải là quá nghịch thiên? Giả bác quân ngồi xếp bằng trên mặt đất, song trưởng tuôn ra huyền ảo phù văn, bao vây lấy tôn này màu bích lục bảo kiếm mani. Sắc mặt của hắn cũng khó nhìn, trắng xám không huyết. Tiêu hao quá to lớn, bí thuật này không phải là hảo thôi thúc. Hắn thân thể đều ở nhỏ bé run cầm cập, yếu ớt nói, bảo vật này quá mạnh mẽ, ta hiện tại muốn gạt quá nó quá khó, chỉ có thể kiên trì một hồi, nếu như nó phản ứng lại đây, rất có thể sẽ đào tẩu. Ngay ở tiếng nói của hắn vừa dứt, màu bít lục bảo kiếm đột nhiên run lên, lu mờ ảm đạm lưỡi kiếm, bùng nổ ra chói mắt thần hà, ánh kiếm kích thiên, lập tức quét ra bốn phía phù văn, không được. Thác Bạt Hồng đang kêu gọi tôn này bảo vật, ta không gạt được. Thác Bạt Hồng vẻ mặt kinh biến, bàn tay vội vã thu hồi, bước chân sau này lui nhanh. Hắn đã sức cùng lực kiệt, nếu là ở chống lại tôn này bảo vật, e sợ sẽ trọng thương. Hừ, một cái vật vô chủ còn dám tác quái, cho bản vương đến đây đi. Đại Hắc bẻ mặt chìm xuống, đun sôi con vịt nếu là bay, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Hắn lấy ra một tôn bảo ấn, móng vuốt lớn mang theo liền hướng về thông linh thần kiếm trên tạp động đi tới. Phải đem chấn áp, nhưng mà tôn này bảo kiếm cường độ nằm ngoài dự đoán của nó. Bích lục ánh kiếm kích thiên, cực kỳ khủng bố, lập tức liền đem tôn này bảo ấn đập vỡ tan. Càng có một đạo kiếm khí giết ở đại hắc móng vuốt để khắc lên đang chảy máu. Không được, bảo kiếm này linh khí cực kỳ khủng bố, rất khó chấn áp lại. Đại hắc khuôn mặt sụp xuống, hỏng rồi, đây là thông linh thần ngọc đúc thành bảo vật, nó có thể câu thông năng lượng đất trời, người bình thường không thể chấn áp lại. Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, giả bác quân vội vàng nói. Loại bảo vật này nếu là bay, thực sự là thiệt thòi vốn liếng. Lúc này một cái bàn tay màu vàng óng dò xét đi ra, năm ngón tay bạo phát màu vàng cầu vồng, lập tức liền nắm tôn này bảo kiếm mà ni vù. Nhưng mà bảo kiếm này tuy rằng không có người khống chế, thế nhưng nó phi thường hung mãnh, ở phụt lên kiếm khí thô to, kiếm thể ong ong chấn động, đạo lăng đều kém chút không tóm chặt. Thật mạnh, hảo bức người linh khí, hảo bảo vật a. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra vẻ vui mừng, đại hắc mặt nhưng là kéo xuống, mau nhanh nghĩ biện pháp đưa nó niêm phong lại, nếu là Thác Bạt Hồng tiểu tử này lại đây, đến thời điểm ở cướp đi tôn này chí bảo, trên căn bản không thể nhận ra được. Càng ngày càng khủng bố bảo kiếm, đạo lăng lông mày hơi nhíu, một tôn to lớn động thiên huyền đi, rủ xuống thiên ti vạn lũ tạo hóa chi khí, đem tôn này bảo kiếm nhốt ở bên trong. Bảo kiếm này sẽ hủy diệt ngươi động thiên, đại hắc rít gào, nó nội hàm thiên địa đại thế vẫn không có thả ra ngoài, nếu là một khi bạo phát, ngươi động thiên sẽ bị đánh nát. Này không là đang nói đùa, cao cấp nhất thông thiên linh bảo có thể sánh vai trọng khí cường không một bên. Đạo lăng động thiên cố nhiên khủng bố, thế nhưng thông thiên linh bảo y nguyên có thể đánh nứt. Đạo lăng không nói gì, hắn đi tới động thiên bên trong, thân thể ở trong sương mù như ẩn như hiện, đem hắn tôn lên phi thường đáng sợ. Tay phải của hắn nắm chấn động không ngớt, thông linh thần kiếm đều nhanh không bắt được, toàn bộ bàn tay đang run rẩy. Được rồi, ta cảm giác đoạn kiếm có thể đem nó nuốt lấy. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc, trước kia hắn liền cảm giác đoạn kiếm đối với tôn này bảo kiếm có thèm nhỏ dãi gợn sóng truyền ra. Hắn muốn thử một lần, bằng không chỉ có thể đem nó niêm phong ở âm dương đạo đỉnh bên trong, chờ thực lực đến ở luyện hóa đi. Hắn mang theo đen thui đoạn kiếm, trực tiếp hướng về thông linh thần kiếm đánh giết. Hai cái kiếm trên không trung đụng vào nhau, bạo phát từng trận đốm lửa. Năm khúc lưỡi kiếm tựa hồ phục sinh giống như vậy, thiêu đốt màu đen nhánh thần mang, phi thường khủng bố. Loại này cổ xưa khí tức ép quang hoa bắn ra từ phía thông linh thần kiếm đều lu mờ ảm đạm. Ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, tôn này đoạn kiếm rộng mở bạo phát một loại kiếm bên trong đế vương khí tức, thôn thiên đạp địa, thiêu đốt ra một loại ma tính, lập tức liền đem màu bích lục bảo kiếm nội hàm thần năng cho hấp thu. Đây là từng đoàn màu bích lục thần hà bị hấp xả đi ra, tụ hợp vào đoạn kiếm bên trong. Ở trong động phủ, Đại Hắc cùng Giả Bác Quân đều ngây người. Bọn họ nhìn thấy một khẩu rách nát đoạn kiếm, dĩ nhiên đem một tôn thông linh thần kiếm cho luyện hóa. Làm sao khá quen, Giả Bác Quân nhíu mày lên, tự lẩm bẩm, ta thật giống ở nơi nào gặp tôn này kiếm, khí tức có chút quen thuộc, bất quá dáng vẻ thật giống có chút không giống, hắn khổ sở suy nghĩ một hồi. Cái gì đều không nhớ ra được, tôn này đoạn kiếm càng ngày càng khủng bố, như một vầng mặt trời đen đang thiêu đốt, ánh kiếm hoảng sợ, nứt toác trời cao, phụt lên ánh kiếm thô to như là một ngọn núi, màu bít lục bảo kiếm đều xuất hiện rạn nứt hoa văn, không biết trôi đi bao nhiêu thần năng, sắp nổ tung, theo đoạn kiếm hấp thu càng đáng sợ. Cái này cũng lặng yên phát sinh ra biến hóa, tựa hồ có một loại có thể khủng bố thánh lực đang thức tỉnh. Hiện chân kim sắc, ẩn chứa một loại vô thượng uy thế khí tức, kiếm khí màu sắc biến, đạo lăng mí mắt đều là nhảy một cái. Cảm giác thanh kiếm này diện mục chân thật, từng bước giải phong, răng rắc, cùng lúc đó, thông linh thần kiếm triệt để nổ tung. Từng khối sắt vụn rơi vào động thiên bên trong. Cái này bảo vật, triệt để phá hủy. Nốt lấy, một tôn chí bảo phôi thai không còn. Tên phá của này, Đại Hắc lắp ba lắp bắp. Phi thường đau lòng, cái này đoạn kiếm cũng quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên có thể cắn nuốt mất một tôn hàng đầu thông thiên linh bảo nội hàm tinh hoa. Đến cùng là lai lịch gì? Giả Bác Quân vất vả, hết chương.